Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 400, thịt heo luộc ăn Tết rồi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi khi Thẩm Nhiên cũng không biết giải thích thế nào với mấy bà thím này. Cô thật sự không cảm thấy thiệt thòi, nhưng những người này đều cảm thấy Thẩm Nhiên còn trẻ, hơi ngốc nghếch. Cứ thế dạy dỗ cô ở ngoài một hồi lâu, thịt heo trong tay sắp đông cứng rồi, mới luyến tiếc về nhà. Thẩm Nhiên bất lực lắc đầu, về đến nhà mọi người đều bận rộn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhiên cảm nhận được không khí đón Tết náo nhiệt như vậy. Ví dụ như ngày nhận được thịt heo, nhà cô chuẩn bị gói bánh chèo, sau đó xếp bánh lên mệt, để ở ngoài cho tự đông cứng, đúng là tủ lạnh tự nhiên, món bánh chèo đông lạnh cứ thế hoàn thành. Sau đó là dọn dẹp nhà cửa, trong nhà ngoài ngõ, đều phải dọn dẹp sạch sẽ. Diệu diệu thần kỳ năm nay có Thẩm Nhiên, mẹ Thẩm bận rộn từ trong ra ngoài, dán câu đối và tranh Tết. Nhìn vô cùng vui mắt. Trước Tết bận rộn mua sắm đồ Tết, cả nhà đều tất bật. Đến ngày Tết, Thẩm Nhiên cùng mẹ Thẩm, mấy người anh trai giúp làm thịt gà, làm thịt thỏ, cả nhà chuẩn bị đón một năm mới thật vui vẻ. Năm nay đối với nhà họ Thẩm mà nói là một năm khác biệt, đối với Thẩm Nhiên cũng có ý nghĩa đặc biệt. Trước đây đều là cô đón Tết một mình, nhưng năm nay lại có nhiều người thân như vậy ở bên cạnh. Thẩm Trường An cũng được nghỉ về nhà vào ngày 30. Nhà máy chính thức được nghỉ, Tết được nghỉ 3 ngày, có thể ở nhà quây quần bên gia đình. Mấy tháng nay ở nhà máy, được sư phụ và quản đốc yêu quý, cuộc sống của Thẩm Trường An ở nhà máy thực phẩm cứ như cá gặp nước. Cộng thêm việc trong tay thường xuyên có công thức, khiến mọi người không dám coi thường anh. Người trẻ tuổi lại còn có thiên phú, thợ làm bánh ngọt thích nhất là những người học trò có thiên phú như vậy, nghe nói cậu ấy rất được săn đón trong nhà máy. Lúc này về nhà, cậu cũng mang theo không ít bánh ngọt được chia trong nhà máy. Đây đều là phúc lợi Tết của công nhân. Còn có dầu ăn và một cân đường trắng, đãi ngộ này đã được coi là không tệ rồi. Lúc về nhà, Thẩm Trường An còn mua thêm mấy cân thịt heo ở chợ đen trong thị trấn. Còn có thêm một rẻ sườn, thịt trong nhà lúc này nhiều hẳn. Một phần sườn được dùng để hầm canh sườn, phần còn lại thì làm sườn xào chua ngọt. Trước đó có dự trữ cà chua. Vừa hay có thể dùng để làm sườn xào chua ngọt. Sau đó là một nồi lớn thịt heo hầm cải thảo đơn giản, bánh chèo, còn có mỗi người một viên thịt viên chiên, bữa cơm tất niên cứ thế đơn giản trôi qua. Đối với Thẩm Nhiên mà nói, bữa ăn hiện tại quả thực không thể so sánh với những món cô từng ăn trước đây, nhưng những món ăn giản dị mộc mạc này lại mang theo hơi thở cuộc sống nồng đậm. Cả nhà quây quần bên nhau, ba Thẩm còn lấy rượu Lục Tuân mua trước đó ra. Gọi mấy đứa con trai cùng nhau ăn thịt uống rượu. Mấy người đàn ông có rượu có đồ nhắm, uống chưa được mấy chén đã bắt đầu nói nhảm. Mẹ Thẩm gọi bọn trẻ và Thẩm Nhiên sang một bên ăn, để cho mấy bố con bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Bà Thẩm hôm nay rõ ràng tâm trạng rất tốt, khuôn mặt vì uống rượu nên đỏ bừng, ánh mắt cũng mang theo men say. Năm nay ông đã trở thành trưởng thôn, gánh nặng trên vai càng thêm nặng nề, nhưng cũng càng có động lực hơn. Con trai có tiền đồ, ngoại trừ việc vẫn chưa lấy vợ, thì những chuyện khác đều không có gì để chê. Con gái cũng đã lấy chồng, con rể lại tốt, cháu trai cũng khỏe mạnh đáng yêu. Ba Thẩm cảm thấy mình là người chiến thắng trong cuộc sống rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua năm mới rồi, các con cũng không còn nhỏ nữa. Thằng ba, anh cả con năm nay lại không ở nhà. Nhưng bố vẫn phải nói với con cũng lớn rồi, nên tìm đối tượng đi là vừa. Nếu có thể tìm được đối tượng ở thành phố, sau này các con có thể đến thành phố sinh sống. Còn cả thằng Tư nữa, con cũng phải nhanh lên, em gái con đều đã kết hôn rồi. Nếu gặp được người phù hợp, thì nói với gia đình, để mẹ con đi hỏi cưới cho. Bố bây giờ cũng bận, mấy đứa hiểu chuyện một chút, đừng để bố phải lo lắng. Mấy anh em nhìn nhau, anh hai đã kết hôn có chút hả hê. Cứ thích nhìn mấy đứa em trai bị giáo huấn thế nào. Vừa nghĩ như vậy, ba Thẩm đã bắt đầu chỉ mặt anh. Cách chương.